Chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 369 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về, và bạn kể lại những chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn đang ở và một chuyện xảy ra tại gia đình của bạn các bạn. Bạn kể rằng đó là trong xóm của bạn á, là kế bên nhà bạn luôn là có một căn nhà. Căn nhà này á, là có một cái biệt danh người ta đặt cho là căn nhà hai ngày các bạn. Thì căn nhà này trước đây á, là vào năm 1995-96 đó, thì vào thời điểm đó là bạn tầm khoảng chừng 11-12 tuổi. Thì vào thời điểm đó là ngôi nhà này là của bà Tư. Bà Tư á, là có một người con trai, bạn gọi là cậu Tư, và có một cái người cháu gái năm đó khoảng tầm 24-25 tuổi thôi. Và cô này thì đi làm suốt các bạn. Thì tại vì bạn nhớ rất là rõ là tại vì á, là cái người cậu Tư này nè là rất là thương mẹ bạn, yêu thầm mẹ bạn. Nhưng mà mẹ bạn không có chịu các bạn nha. Sau này á, là mẹ bạn gặp ba và sanh bạn ra đó. Thì cái người này vẫn còn thương mẹ bạn luôn, và cái người này cũng không có vợ gì hết. Và khi mà thương mẹ bạn dai dẳng như vậy thì sau này mẹ bạn sanh bạn ra thì người này cũng thương bạn. Bạn nhớ rằng á, là vào cái lúc khi mà mình còn nhỏ đó, thì cái người cậu Tư này thường xuyên á, là chở mình đi chơi nè, hoặc là hay mua đồ ăn uống cho mình lắm. Thì một hôm á, là cái người cháu gái của bà Tư á, là đi làm, thì ở nhà cậu Tư lại bị trúng gió các bạn. Nhưng mà khi mà bà Tư phát hiện thì lúc đó là cậu đang rất là nặng, thì Thi nghĩ rằng á, là cậu bị đột quỵ. Và khi mà phát hiện ra con trai mình á, là đang bị trúng gió như vậy, cho nên á, là bà Tư mới chạy ra để mà kêu mọi người, để mà mọi người đưa cậu đi cấp cứu giùm. Nhưng khi mà mọi người đưa đi giùm á, thì đã quá trễ. Tại vì bác sĩ nói rằng á, là đưa đi trễ quá, cho nên á, là cậu đã chết. Và khi mà cậu Tư này chết á, thì do là cậu Tư này là trụ cột của gia đình các bạn, cho nên nó là khi mà cậu chết thì gia đình đã nghèo rồi. Mặc dầu đứa cháu gái cũng có đi làm nhưng mà lương thì cũng không có được bao nhiêu. Thành ra là khi mà cậu mất đi thì bắt buộc bà Tư phải bán cái ngôi nhà đó để mà đi tìm một cái nhà khác để mà thuê ở các bạn. Thì khi mà bà Tư dọn đi rồi, căn nhà này được bán lại cho người khác đó, thì bắt đầu cũng kể từ đó là căn nhà này cứ liên tục là cứ đổi chủ. Lúc đầu thì hả là người ta mua xong người ta dọn vào á, thì tầm khoảng chừng vài tháng người ta sẽ dọn đi, là do người ta không có chịu nổi, bởi rằng cậu Tư, cái linh hồn của cậu Tư này nè quấy phá rất là dữ các bạn. Mà riêng nhà bạn thì do là kế bên sát vách luôn, cho nên á là khi mà buổi tối là cứ tầm khoảng 1 đến 3 giờ sáng là sẽ nghe liên tục tiếng ở bên nhà kia vọng qua, là tiếng đóng đinh nè, hoặc là tiếng hả là mở nhạc, hoặc là tiếng hả là xả nước rất là dữ, giống như là ai đang sửa đường ống nước bên bển vậy đó. Mà trong khi cái căn nhà này bán đổi rất là nhiều chủ, và có khi á, là do người ta không có ở được á các bạn, cho nên á, là người ta dọn, người ta bỏ đi, thì người ta cũng để trống đó khoảng chừng 2-3 tháng sau thì người ta mới bán được cho cái người khác. Thì trong vòng 2-3 tháng không có người ở thì gia đình của bạn bên đây cứ nghe liên tục luôn, mặc dầu là bên kia không có ai hết. Thì do là cậu, cái linh hồn của cậu hiện về và cậu làm những cái việc đó, đóng đinh nè, rồi sửa ống nước, rồi mở nhạc, nói chung là làm giống như là có người đang sinh sống ở trong nhà. Và sau những cái gia đình mà người ta dọn tới đó, thì hả là bất cứ gia đình nào dọn tới đây cũng không có ở yên các bạn. Bị nhét thì không nói, nhưng mà thí dụ như nếu mà hai vợ chồng đứa con mà mua, thì thể nào hai vợ chồng đó có hạnh phúc cỡ nào đi chăng nữa mà dọn vào trong căn nhà này ở á, thì bắt đầu hai vợ chồng sẽ gây hấn lẫn nhau, dẫn tới ly dị, rồi bắt đầu lại chia tay, rồi lại dọn đi. Rồi hả, lại người khác mua lại, thì thí dụ như nếu mà anh em ruột với nhau thì sẽ gây lộn đánh nhau, hoặc là nếu bạn bè mà mua hoặc là thuê ở chung với nhau đó thì sẽ là cự cãi nhau và cái công việc làm ăn không thể nào làm ăn được. Và có một cái cặp vợ chồng kia mới vào, ông chồng mới có 1 tuần lăn ra chết các bạn, và bà vợ thì hả là sau khi chồng chết á thì tự nhiên bả tối bả ngủ bả cũng bị trúng gió, nhưng may mắn là có đứa con nó phát hiện kịp thì nó đưa đi cấp cứu thì không sao. Thì người ta cứ dần dần riết rồi á là không có ai ở được trong cái căn nhà này hết. Và tầm khoảng 4 năm về trước á thì bắt đầu những cái gia đình dọn vào mà người ta không biết, người ta mua lại á thì chỉ ở được có 2 ngày thôi các bạn, là cái tên cái căn nhà 2 ngày là xuất hiện từ đó, là cách đây khoảng 4 năm trước á là cứ dọn vào ngày trước ngày hôm sau là đi liền. Mà bất cứ gia đình nào cũng vậy, người ta bán cái căn nhà này giá rất là rẻ, bạn không có tiết lộ địa chỉ nhưng bạn nói rằng á là nhà của bạn ở khu vực sân bay các bạn nha. Thì cứ là người nào dọn vô hôm trước, hàng xóm người ta thấy vậy cái người ta nói rằng á là thôi đừng có mua đồ, đừng mua đồ nhiều quá, mua đồ nhiều mất công dọn mệt. Thì những người mà người ta dọn vô nghe hàng xóm nói vậy á thì nghĩ rằng hàng xóm ganh ghét rồi nhiều chuyện rồi nói như vậy, nhưng mà thật sự là qua ngày hôm sau lại tức tốc dọn đi các bạn, nói rằng không thể nào ở được. Và cho tới khoảng chừng mấy tháng gần đây á thì có 3 mẹ con gồm 1 mẹ già, 1 con trai và 1 đứa con gái cũng lớn rồi dọn vào trong đây ở. Thì cái gia đình này đã đạt kỷ lục là ở được, khi mà bạn gửi cái câu chuyện này về cho Thi á thì gia đình này đã ở được 3 tháng rồi mà không có dọn đi. Thì lúc đó đó là trong hàng xóm người ta đồn với nhau dữ lắm các bạn, tại vì không hiểu lý do gì sao mà gia đình này lại đạt được cái kỷ lục là ở được 3 tháng rồi. Thì sau này người ta mới biết được rằng á là gia đình này á là người ta theo Phật các bạn, và trong nhà người ta cũng có nuôi 3 con chó mực rất là lớn. Thì 3 con chó này á là ở trong nhà và rất là ít được chủ nhà dẫn đi chơi vòng vòng, sau này người ta mới biết. Thì bây giờ là hiện tại gia đình đó vẫn còn ở, và gia đình bên bạn cũng không còn nghe những cái tiếng động mà đóng đinh, tiếng xả nước hoặc là cái tiếng mà ban đêm ban hôm phát ra sùm bên nhà bên kia nữa. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Cái câu chuyện ngắn thứ hai thì bạn kể rằng là cách cái nhà của cái chú Tư mà chết do bị trúng gió thì cách khoảng mấy căn. Thì có một cái căn nhà cũng nhỏ, gọn lắm các bạn. Và căn nhà này thì từ nào tới giờ là chưa hề có một cái lịch sử ma cỏ gì hết. Nhưng mà cách đây cũng khoảng vài năm trước thì có một cái chị này là từ ngoài Bắc vào. Và chị này học hàng không á các bạn, học để mà làm tiếp viên hàng không á. Thì chị ở ngoài Bắc chỉ vào, chỉ dự định là sẽ lập nghiệp tại Sài Gòn. Cho nên đó là cái căn nhà này nhỏ, vừa tiền với chị ấy. Thành ra là chị đã mua lại cái căn nhà này, sống có một mình thôi các bạn. Thì căn nhà này khá nhỏ, ở dưới là chỉ là để được cái chiếc xe, cái bàn ăn với lại cái nhà bếp. Còn có một cái lầu ở trên đó thì để cái phòng ngủ trên lầu. Nhưng mà không hiểu lý do gì sao mà chị này mới vừa mua về ở được có vài ngày mà thôi là chị đã lăn ra chị chết các bạn, mà không biết là do trúng gió hay là đột quỵ gì đó mình không biết. Thì khi mà chị mất đi thì lúc đó là chị mới vừa tốt nghiệp, mới vừa xin được vô trong hãng Vietnam Airlines để mà làm, thì mới có vài ngày chết. Thì ba mẹ của chị ấy á, là từ ở ngoài Bắc đã vào để mà đem xác con mình về ngoài đó để chôn cất. Thì căn nhà này cũng bỏ trống khoảng vài tháng, và sau khoảng vài tháng thì bố của cô này á là quay vào trong đây để mà bán lại cái căn nhà này. Thì khi mà bán lại căn nhà này á là có một cặp vợ chồng đã mua lại, và cặp vợ chồng này có một cái đứa con nhỏ khoảng 2 tuổi các bạn. Thì người chồng á là đi làm suốt ngày, còn cô vợ thì ở nhà trông con. Thì bắt đầu là ở được có một cái thời gian là cô vợ là cảm nhận rằng là trong nhà có vấn đề các bạn. Chẳng hạn như là do con của cô này chỉ mới có 2 tuổi thôi, thành ra là nó chơi gấu bông với lại búp bê rất là nhiều. Và có một lần đó thì sau khi mà cho con mình ăn buổi trưa xong á, bú xong rồi á, thì chị này mới đưa con của mình đi lên trên cái lầu để mà ngủ. Thì chị này cũng ngủ theo con mình luôn cho tới khi mà chiều khoảng chừng hai mấy 3 giờ đó, thì chị dậy là chị dự định rằng là sẽ xuống để mà nấu đồ ăn dặm cho con bé này. Thì khi mà xuống là đi tới cái cầu thang chỉ còn 2-3 bậc nữa là xuống tới nhà đó, thì chị phát hiện rằng có một cái con búp bê nó ngồi ngay giữa cầu thang các bạn. Mà lúc đó là do chị nghĩ rằng có thể là do mới nãy con mình bài cho nên nó là chị cũng không có nghĩ gì. Nhưng sau này á, là cứ liên tục luôn, cứ là cứ bọn mỗi buổi trưa mặc dầu á là chị đã dọn dẹp đồ chơi hết rồi thì mới đưa con mình lên ngủ. Mà cứ lúc nào dậy đi xuống là cũng thấy á, là một là búp bê, hai là gấu bông ngồi ngay chỗ cái cầu thang đó. Mà cũng không hiểu sao mà rõ ràng mới nãy á, là con mình đưa con mình lên ngủ là mình đã dọn dẹp đồ chơi rồi, mà tại sao bây giờ á, là những cái con búp bê, có bữa thì búp bê, có bữa thì gấu bông nó ngồi ngay giữa cầu thang. Cho tới khi á, là tại vì chị cũng không có để ý như các bạn, cho tới khi mà chị cầm cái con búp bê, cầm cái con gấu bông lên để mà cầm lên để đem dẹp đó, thì chị mới phát hiện rằng á, là cái con búp bê mà mình mua cho con mình á, là cái loại búp bê mà cái chân nó thẳng, có nghĩa là nó chỉ một là nó đứng được, hai là nó nằm được mà thôi. Thì tại sao mà nó lại ngồi giữa cầu thang? Nó lại ngồi giữa cầu thang, các bạn hiểu ý thi không? Có nghĩa là cái con búp bê này á, là cái chân của nó thẳng, một là nó chỉ đứng được, hai là nó chỉ nằm được mà thôi. Mà cứ mỗi lần chị thấy là nó lại ngồi các bạn, và con gấu bông cũng vậy. Nó không thể nào, nếu mà con gấu bông á thì nó ngồi thì cũng được đi, nhưng mà mình phải để nó dựa vô một cái vật gì đó thì nó mới ngồi thẳng được. Còn đằng này con gấu bông này á, là không thể nào ngồi được, mà trong khi á, là chị thấy ngồi bình thường không hề dựa vô một cái gì hết. Thì lúc đó là chị thấy lạ lắm. Thì có một lần đó chị, sao bao nhiêu ngày sao mà cứ mỗi ngày đều như vậy, và phát hiện ra rằng á, là cái con búp bê này nó không thể ngồi. Cho nên á, là có cái hôm đó chị đi ngủ thì chị đã gom hết toàn bộ búp bê với gấu bông bỏ vào trong một cái thùng các bạn, và gài cái thùng lại. Và cái thùng này chỉ có khi nào mà chúng ta mở cái thùng ra thì mới đem được đồ chơi ra. Mà cái hả là chị cũng thử, chị để vô trong thùng đó, xong rồi chị đưa con chị lên, rồi hai mẹ con ngủ. Thì sau lần mà ngủ dậy á, là chị đi xuống, chị lại tiếp tục nhìn thấy con búp bê nó ngồi ngay giữa cầu thang các bạn. Và cái thùng được mở ra từ lúc nào, mà trong khi á, là trong nhà thì chỉ có hai mẹ con thôi. Thì chị rất là sợ, sợ dữ lắm. Đợi tới khi mà chồng mình về để kể lại cho chồng mình nghe đó, thì hôm đó là anh chồng lại có hẹn với bạn bè đi nhậu, thành ra là anh chồng cũng về rất là trễ các bạn. Thì do là về trễ quá thì ảnh lên ảnh ngủ liền, thì chị cũng thấy rằng là ảnh cũng say rồi, thành ra là chị cũng định là thôi để sáng mai mình nói cho chồng mình nghe. Thì ngay cái đêm đó luôn là hai vợ chồng với đứa con ngủ ở trên lầu á, thì hai vợ chồng lại sắp xếp là anh chồng thì nằm ở ngoài, còn chị thì nằm ở phía trong và đứa con thì nằm chính giữa các bạn. Thì bắt đầu đêm hôm đó, tại vì lên là sẽ có một cái cửa phòng để mà mở ra ngoài, mà khi mà đêm hôm đó ngủ tự nhiên chị giật mình khó chịu quá, giật mình thức dậy dòm qua chỉ thấy anh chồng thôi mà không thấy đứa con đâu hết. Thì bắt đầu chị hoảng hồn, chở con mình nó đi đâu rồi. Thì khi mà kêu chồng, anh ơi anh dậy dậy, con nó mất tiêu rồi, chạy ra ngay cửa phòng của các bạn, mở cái cửa phòng ra thấy đứa con nằm ngay chỗ cái cầu thang chỗ mà đi xuống dưới á. Nếu mà bé chỉ lăn một chút xíu nữa thì nó có thể là té xuống cầu thang. Thì lúc đó hai vợ chồng hoảng hốt quá trời, mà cửa phòng thì vẫn đóng ở trong. Mà không hiểu sao, có thể là Thi nghĩ rằng có thể nhiều khi bé nó mộng du, nó đi ra ngoài đó nó nằm thì cũng có thể. Nhưng mà do là anh chị này quá sợ, với lại á, là cái người vợ này đã kể lại chuyện mà con búp bê với mấy con gấu bông cho chồng mình nghe đó, thì bắt đầu hai vợ chồng đã tức tốc mà bán cái căn nhà này lại cho người khác và dọn đi các bạn. Thì sau này á, là những cái nhà hàng xóm á, ai mà đi khuya về á, là khi mà đi ngang cái ngôi nhà này sẽ thấy một người con gái mặc cái áo dài Việt Nam Airlines đứng quét sân đó các bạn. Rồi hả, rất là nhiều người nhìn thấy, nhưng mà căn nhà này hiện tại là có một cô độc thân đang ở. Thì cô này á, là người cũng theo Phật các bạn, và cô cũng cúng kiến và mời thầy về để mà đọc kinh á, hả, là để cầu siêu cho cái cô kia. Thì không còn thấy nữa, và trong xóm cũng không còn thấy cái cô mà tiếp viên đó đứng quét sân nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi cho Thi. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là trong cái khu nhà bạn á, là có một cái hẻm. Cái hẻm này nếu mà mình quẹo cua vào thì mình sẽ thấy một cái cây cột điện. Và cái cây cột điện này nếu mà ai mà về khuya là sẽ thấy một người đàn ông cụt chân đứng tại đây các bạn. Thì điển hình trong xóm của bạn trước đây là có hai vợ chồng. Hai vợ chồng này á, là sinh sống bằng nghề buôn bán đồ ăn sáng. Cho nên là hai vợ chồng sáng thức dậy rất là sớm để mà dọn dẹp đồ ra để mà bán buổi sáng mà. Thì bình thường là cái cô vợ sẽ đem đồ ra trước, rồi ông chồng cũng sẽ rinh đồ ra sau. Mà thường thì phụ nữ hay sốt sắng hơn, cho nên là hay đi ra ngoài trước lắm các bạn. Thì hôm đó cô cũng đi trước giống như là mọi thường. Mặc dầu người ta đồn với nhau rất là nhiều rằng nếu ai về khuya hoặc là đi sớm sẽ nhìn thấy cái vong đàn ông đứng ngay chỗ cây cột điện, nhưng riêng cô này thì chưa bao giờ nhìn thấy các bạn. Thì hôm đó cô cũng đi ra ngoài, cô cũng đi ra ngoài sớm quẹo cái cua đó ra. Rồi do là trong cái khu đó là có một cái chợ thì cổ mới ngồi bắt đầu sắp xếp đồ để chuẩn bị buôn bán. Thì khi mà đang ngồi sắp xếp, tự nhiên vô tình thôi, cô mới nhìn lại đằng cái cây cột điện ngay chỗ cái cua đó đó. Thì cô thấy có một cái người đàn ông đứng ngay cái cây cột điện đó. Mà cái người đàn ông này đang nhìn về phía cái cô này. Rồi xong rồi đưa tay lên ngoắc vậy nè. Ngoắc về xong rồi á là cổ thấy rằng á là cái người đàn ông này từ từ đang đi về phía cổ. Mà khi cổ nhìn lại á thì do là lúc đó trời nó cũng đã tờ mờ rồi các bạn, nó cũng chưa có sáng hẳn mà cũng không phải là tối. Thì cổ mới nhìn, cổ thấy rằng á là cái ông này nè đi mà giống như là lướt vậy đó, chứ không phải là đi mà bước. Đến chừng mà cổ nhìn xuống cái chân á thì cổ thấy rằng có một cái chân cục hả là tuốt ở trên đầu gối luôn, còn một chân á thì bình thường. Mà cái chân bình thường nó lại cách, nó lại hỏng mặt đất một khúc như vậy. Thì lúc đó cổ sợ quá bắt đầu cứ đâm đầu chạy. Các bạn thấy rằng ổng đang đi tiến lại tới mình, thì cô này cứ đâm đầu cổ chạy vô trong nhà. Lúc đó ông chồng đang rinh đồ đạc rinh ra. Thì hả, cổ nói anh ơi anh, trời ơi em mới thấy ma anh ơi, em mới thấy ma, anh nhìn anh có thấy ổng không? Thì ông chồng nhìn đâu có thấy gì đâu. Cho nên là cổ nói trời, rõ ràng mới nãy em thấy ghê quá. Thì qua những cái ngày sau, thì do là cái công việc người ta là buôn bán đồ ăn sáng, cho nên là ngày nào người ta cũng phải đi vào cái giờ đó để dọn dẹp. Thì qua những ngày sau cổ không có dám đi trước nữa các bạn, mà cứ đi hả là đợi chồng mình đi, thì cổ xách đồ cổ đi theo kế bên. Thì có một lần cổ cũng thấy mà chồng không thấy, rõ ràng cổ thấy mà ông chồng thì cũng bình thường, giống như không thấy gì hết. Thì cổ thấy rằng ông kia cũng đang đứng ngay chỗ cột điện đó, cái chân thì cục, chân kia thì hỏng mặt đất, đang dờn chăm chăm vậy nè. Mà trong khi dờn qua ông xã mình thì ông xã đi bình thường lắm, thì cổ sợ nhưng mà biết sao giờ cũng nhắm mắt vậy nè, để ráng để bước qua khỏi cái chỗ đó. Thì do là ông chồng này tuy rằng không thấy, nhưng thấy rằng là vợ của mình sợ hãi quá. Cho nên nó là cuối cùng là hai vợ chồng bàn với nhau thôi, bây giờ về quê sinh sống, buôn bán ở dưới quê chứ không ở đây nữa. Thì từ đó là hai vợ chồng đã dọn đi các bạn. Và cái vong này cho tới tận bây giờ là vẫn còn đứng, nếu mà ai mà đi về khuya là sẽ thấy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này bạn kể về cái khu Minh Ninh. Thì cũng không biết cái khu này ở đâu, mà bạn nói rằng là tại vì khu này là nằm trong cái khu vực sân bay á. Thì bạn nói rằng là cái Minh Ninh này nè, nó giống như là một cái chung cư cũ vậy đó. Và hiện tại bây giờ thì cũng chỉ có vài hộ đang ở thôi. Tại vì là cái Minh Ninh này là nó mặt tiền các bạn, thì người ta ở người ta buôn bán, còn những cái hộ trên lầu thì người ta bỏ trống, và ở trên thì nó có cái sân thượng rất là rộng, thì cũng có nhiều người lên trên đó để hóng gió, hoặc là những cái đứa con nít ở trong xóm các bạn cũng hay lên. Thì người ta đồn với nhau rằng đó là những cái ông bà xưa á, người ta nói rằng hồi đó cái Minh Ninh này nè là cái nhà tù chuyên môn giam tội phạm, nhưng mà sau giải phóng rồi á thì không còn nữa, và tới bây giờ thì người ta chỉ có vài hộ ở để mà buôn bán. Tại vì cái Minh Ninh này nó đối diện với một cái chợ. Thì bạn nghe nói rằng á là cứ ai mà đi lên trên lầu á là sẽ trải qua một cái đoạn ảo giác, có nghĩa là đang đi thì tự nhiên không thấy cái cầu thang đâu nữa, là giống như bị rơi vào một cái trạng thái ảo giác, nhìn thấy tùm lum. Hoặc là ai mà lên thì sẽ mất một cái khúc chân mày các bạn, hoặc là mất một cái đoạn tóc, có nghĩa là giống như là bị ai cạo cái chân mày hoặc là bị cắt mất cái đoạn tóc. Thì bạn nghe người ta kể thì bạn có tin, tại vì bạn thấy rằng á, thí dụ như ma thì mình nhìn thấy hình thấy bóng thôi, chứ làm gì mà nó có thể xâm hại vô cái cơ thể của mình mà nó cạo cái chân mày hoặc là nó cắt tóc mình được, thì bạn không tin đâu. Thì hôm đó là trong mấy cái bạn ở trong xóm của mình á rủ bạn đi lên trên cái sân thượng của cái Minh Ninh này, thì bạn cũng đi, và lúc đó là buổi trưa bình thường, và bạn đi thì bạn thấy bình thường lắm, không có gì. Người ta đồn với nhau rằng nó là nếu mà đi thì sẽ gặp ảo giác, mà đằng này thì bạn đâu thấy gì đâu, cho nên bạn tin chắc rằng đó chỉ là lời đồn thôi. Bắt đầu đi lên trên đó thì từ ở trên đó đó, cái này là nằm ở ngoài mặt tiền, thì từ trên sân thượng cái Minh Ninh này nè dòm xuống là sẽ thấy nhà của bạn, tại vì nhà bạn này trong hẻm. Thì khi mà lên chảnh chơi cho một hồi, bắt đầu các bạn này kéo xuống cũng bình thường không có gì hết, nhưng khi về tới nhà thì mẹ bạn hỏi rằng á là mày đi đâu, mày làm cái gì, mày chung vô đâu mà bây giờ cái chân mày mày mất hết một khúc vậy. Thì lúc đó là bạn nghe mẹ mình nói thì bạn mới lật đật bạn lại bạn xem kiến. Thì khi xem kiến bạn thấy rằng mình bị mất một cái đoạn chân mày thiệt các bạn, giống như là bị ai cạo ai cắt đi cái đoạn lông chân mày của mình. Thì bạn thấy lạ lắm, bạn nhớ lại rằng đó là ủa đâu có thằng nào nó đụng vô mặt mình đâu, mà mới nãy mình đi lên trên Minh Ninh đó thì mình cũng thấy bình thường, đâu có ai mà va vào đâu, mình cũng đi rất bình thường mà ta. Thì lúc đó bạn mới tin rằng đó là trên đó có ma thiệt các bạn. Thì đó là cái câu chuyện kế tiếp bạn gửi về, và câu chuyện cuối cùng là bạn kể về hồn ma của ông ngoại bạn. Thì bạn kể rằng đó là ông của bạn mất vào năm 1975 hay gì đó. Thì ông mất đó là do ông tự thiêu, tại vì ông uất ức các bạn. Khi mà lấy bà ngoại của bạn về đó, thì bên nhà của ông đó là những cái người em dâu chị dâu nè, rồi hả là ông bà cố của bạn á là hả ăn hiếp bà ngoại dữ lắm, ăn hiếp dữ lắm. Mà ông đó thì thấy rằng bà bị ức hiếp, thấy vợ mình bị ức hiếp như vậy, cho nên ông dự định rằng á là ông sẽ đứng ra để mà ông bảo vệ cho bà ngoại. Nhưng mà mỗi lần như vậy á là ông bị bà ngoại can ngăn, bà ngoại lúc nào cũng can nó thôi bỏ qua đi, kệ đi, mình cố gắng mình chịu đựng, tại vì bà cũng không có muốn là vì mình mà ông với lại bên gia đình bên chồng của mình sẽ bị hiềm khích các bạn hiểu không. Thì lúc đó là cứ hả là cái nỗi tức á nó uất ức trong lòng, cho nên ông của bạn đã tự thiêu trong chính cái căn nhà của mình luôn. Thì khi mà ông tự thiêu á là những gì những cậu của bạn còn rất là nhỏ, mẹ bạn cũng còn rất là nhỏ, cho nên nó là khi mà lớn lên nó thì hả là mọi người hầu như là không có, tại vì chỉ thấy được cái hình của ông trên bàn thờ thôi, chứ cũng hả là không có nhớ rõ cái hình dáng ông ra sao. Nhưng mà hình như là ông của bạn chưa có tới số chết, cho nên nó là cái linh hồn của ông rất là linh thiêng các bạn, nhưng mà ông hiền dữ lắm, ông không có nhát người bậy bạ đâu. Mà thí dụ như ai mà vô nhà mà cái tâm của người ta không có tốt á thì ông mới nhát, còn cái người hiền, cái người mà xin phép đàng hoàng thì ông không bao giờ nhát. Thì điển hình đó là sau khi mà dì của bạn lớn thì dì của bạn có một người bạn, thì cái cô này á là lúc đó cũng mới sanh con mới có tuổi à, mà cổ lại gây gổ với chồng các bạn. Thì mà bà ngoại bạn á thì lại có cái tánh rất là tốt bụng, ai mà gây gổ hoặc là bỏ nhà đi á là ngoại hay chứa qua nhà ngoại xin, ngoại bắt đầu là ngoại chứa, ngoại kêu thôi ở lại vài ngày rồi về, hết giận rồi về. Thì cái dì này cũng vậy, cái dì mà bạn của dì ruột của bạn cũng vậy, là khi mà qua ở thì cái đêm đó tự nhiên á là đang nằm cái tự nhiên thấy hai cái đốm lửa nhỏ vậy nè các bạn. Thì khi nhìn lại á, là tự nhiên á, là bị một cái lực giật cái chân xong rồi nghe cái tiếng rằng nó là đi đi, sao ở đây nằm đây làm gì vậy, đi đi. Thì dì nghe như vậy nhưng mà dì nghĩ rằng là mình nằm mơ thôi, thành ra là dì cũng không để ý và sáng hôm sau cũng không có kể lại cho ai nghe. Thì ngay cái tối mà đêm thứ hai á, lại thấy ông ngoại bạn, mà kỳ này ông hiện cho thấy luôn cái gương mặt luôn các bạn, hiện cho thấy cả cái gương mặt luôn. Xong rồi cũng đuổi thì sợ quá, sợ la hả, khi giật mình là la lên, thì ngoại mới chạy vô, ngoại hỏi rằng gì vậy con. Thì cái dì này mới kể lại rằng là trời, con thấy một cái ông lão, một cái ông mà sao mà ổng đuổi con, ổng đuổi con, ổng cho con ở. Thì lúc đó là ngoại nghe, ngoại biết rồi, ngoại mới dẫn ra ngoài cái bàn thờ, ngoại chỉ lên cái hình đó là phải thấy ổng không. Thì cái cô này nhìn lên giật mình, trời đúng rồi, trời ơi con thấy cái người này nè. Thì lúc đó ngoại á mới đốt nghe, ngoại nói rằng là đây là bạn của con, cho nên là ông đừng có chọc, ông đừng có phá người ta, kệ nó ở vài ngày thôi nó đi à. Thì sau khi đốt nhang rồi, cái cô kia cũng khấn vái xin lỗi rằng không có vô mà không có xin phép đó các bạn, cho nên nó là cũng không nhìn thấy nữa. Thì đây là những câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Bạn này rất là ít nói cho nên nó là bạn gửi, bạn cũng nói chung là bạn viết hả, thì Thi cũng cố gắng hiểu theo cái ý của mình. Thì đó là những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn ở Vũng Liêm, Vĩnh Long đã gửi về cho chúng ta. Bạn kể rằng, đây là chuyện ngắn nha các bạn. Bạn kể rằng là có một lần nguyên một cái nhóm của bạn đi ăn, đi nhậu. Thì khi mà mọi người đã ăn uống no nê xong rồi á, thì bắt đầu về. Thì một cái người bạn trai trong nhóm á, mới nói rằng á, là ê tụi bay ơi, tao phải đưa ghệ tao về nữa, tụi bay đi chung với tao đi. Thì bắt đầu là nguyên nhóm đi chung các bạn. Thì cái anh chàng mà chở ghệ á, thì khi mà tới nhà của cái cô này, nhà cô này nằm trong một cái hẻm, thì mới xoay lại mới kêu những người bạn của mình rằng á, là tụi bay đứng ở ngoài đây đi, để tao chở hả nó vô hẻm, chở về nhà rồi xong rồi tao ra rồi về luôn. Thì bắt đầu nguyên một cái nhóm bạn đứng ở ngoài hẻm đợi. Thì đợi khoảng chừng 10 phút sau, thì cái anh mà chở bồ vô á, anh chạy ra khỏi hẻm mà chạy một mình mà không thấy xe đâu hết. Thì chạy mà cái mặt hớt ha hớt hải, mà mặt mày không còn một cái giọt máu, trắng nhất luôn. Thì bắt đầu nguyên nhóm mới xúm lại hỏi rằng mày bị gì vậy, mày bị gì mà mày hốt hoa hốt hoảng, mà xe mày đâu, mày làm gì vậy, cướp hả? Thì anh chàng kia hả thở, trời ơi sao một hồi hả là hoàn hồn trở lại, thì anh mới nói rằng trời ơi thấy ghê quá. Trời ơi, trong khi á là anh bạn này nè, là bình thường á là cũng có rước bồ mình, nhưng mà thường thường là cổ đi ra ngoài đầu hẻm không à, chứ không có khi nào mà ảnh đi vô. Tại vì cái cô này kêu rằng anh đứng ngoài đầu hẻm đợi em rồi em đi ra, thì ít khi nào mà ảnh vô lắm, mà nhiều khi vô trong hẻm là ảnh cũng không có để ý. Cho nên á là hôm đó là chở cô này về tới nhà, thì lúc mà cổ chỉ ở nhà em đây nè, ngừng lại. Thì khi mà ngừng lại rồi á, thì cổ mới bước xuống, bắt đầu mới quay lại kêu rằng á là thôi em vô nhà nha, anh về đi. Thì tự nhiên á là không hiểu sao, người á thì là cái cô người yêu bình thường, nhưng mà cái mặt á lúc đầu á thì thấy cười hơi về tới nhà rồi thì bình thường vậy đó, tự nhiên cái mặt cổ từ từ phì bự ra các bạn, mà to như là một cái mâm. Thì lúc mà mới nhìn thấy tự nhiên trời sao thấy ghê vậy, trời sao mà bồ mình cái mặt gì nó phù ra thấy ghê. Thì cổ mới mà cái cô này thì cũng nói bình thường các bạn, giống như là hoàn toàn là cổ không có biết gì hết. Anh chàng này khi thấy gương mặt của cô người yêu phình bự ra như một cái mâm, thì anh có giả một cái bớt vô mặt vậy nè. Thì khi giả rất là mạnh nha các bạn, nhưng mà khi giả xong cái mặt vẫn y nguyên, có nghĩa là cái mặt vẫn bự trần dần chứ không có nhỏ lại. Thì anh mới sợ quá, anh hả là coi như là anh, tại vì nếu mà chạy ra rào hẻm á, thì bắt buộc anh phải dòng chiếc xe lại, mà nếu dòng xe thì nó lại tốn thời gian quá, cho nên ảnh buông xe ảnh chạy ra ngoài hẻm luôn, chạy ra đi hả, chạy không ra vậy đó. Rồi xong rồi trên đường chạy ra ha, là nhìn thấy hai bên toàn là cây cối với lại ao á các bạn, ao hồ không à, ít thấy nhà dữ lắm. Thì khi chạy ra tới ngoài hẻm rồi, nhìn thấy bạn bè của mình rồi, thì nổi da gà hết trơn. Thì lúc đó mới hoàn hồn là mới kể lại cho nhóm bạn nghe. Thì ai nghe xong cũng sợ hết, nhưng mà bây giờ không lẽ giờ bỏ xe chăm chậm, thành ra là thôi mày đứng ở ngoài đây đi, để tụi tao vô đông đông tụi tao dắt xe mày ra. Thì khi mà dắt xe ra rồi á, thì cả đám đi về. Cho tới cái ngày hôm sau á, là cả đám lại tiếp tục hẹn với nhau đứng cà phê vào buổi sáng. Thì đi thì cũng có cái cô bồ của cái anh chàng kia nữa, thì cổ ga mà cổ giận dữ lắm các bạn, cổ giận hờn bắt đầu ra hả, là ai cũng thấy hả, là năm cái dấu tay anh chàng này vẽ vô mặt, cho nên nó là năm cái dấu tay in vô mặt vậy nè, rõ ràng năm cái dấu tay hằn lên trên mặt. Thì cổ giận, cổ nói trời tự nhiên hả, mình nói mình vui vẻ mà nó uống có nhiều đâu, ý là nói cái anh bạn mà giả đó, nó uống có nhiều đâu, tự nhiên nó xỉn nó giả vô mặt em. Mà trong khi rõ ràng anh chàng này thì lại thấy rằng cái mặt cô này phì to ra như cái mâm, giống như là cái người mà chơi đá các bạn hơ hả, đập đá đó, rồi khi mà đập cái xanh ra một cái ảo giác là nhìn cái người xung quanh mình toàn là rắn nè, hoặc là những cái con quái vật gì không à, thì hả là anh chàng này thấy rõ ràng. Thì Thi nghĩ rằng nếu mà anh chàng này không đập đá, không chơi đá, thì có thể là ảnh bị ma người ta tạo cái ảo giác cho ảnh các bạn, có nghĩa là cái người đó thì bình thường á, nhưng mà con ma nó lại tạo ra cho ảnh nhìn thấy một cái ảo giác là cái gương mặt cô này bự như vậy. Thì đó là cái câu chuyện rất ngắn của một bạn ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Và hôm nay thì Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 370. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Hôm nay là thứ bảy rồi các bạn. Ngày mai, ngày kia là tất cả mọi người đều phải đi học và đi làm trở lại. Thì chúc tất cả mọi người á là đi học, đi làm may mắn thành công nha. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Nhớ nha các bạn, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.